Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, khủng bố khí lực, bị cuốn đi ra ngoài, giống nhau bị phán định là thất bại. Điều kiện này để cho mọi người ngẩn ra, từ bên ngoài nhìn tiếp độ khó cũng lớn đến không tính được. Chỉ là nghe cái này hộ pháp giọng nói đến xem, chắc là tương đối nghiêm trọng sự tình, gạch nối chấm. Thủ phát bọn họ cần là đúng từ nơi này bay đi xem. Cái này xem cũng không xa. Là đúng trăm dặm có hơn tháp cao cổng vào. Từ Linh Chu nơi này nhìn tiếp. Là có thể xa xa chứng kiến một tòa tháp cao cao vót lên. Cắm thẳng vào nhập cương trong gió. Tại đây rất mạnh cương phong phía dưới. Tháp cao này không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng biểu hiện ra có vô số vết chảy. Chứng minh cái này cương phong kịch liệt trình độ. Hiện tại các ngươi có thể bay xuống phía dưới. Nhắc nhở một câu, cái này cương phong so với bên ngoài là yếu hơn không ít. Nhưng cũng không phải đơn giản. Hộ pháp lạnh lùng nói, bắt đầu từ nơi này, đã coi như là bắt đầu thí luyện. Nếu như các ngươi liền điểm ấy đều không thể tiến nhập nói. Nói thế nào tiến nhập chân chính thí luyện? Hộ pháp nói để cho không ít người bên trong bắt đầu lo lắng. Nhưng đại đa số đều ôm không thể nói là thái độ. Bởi vì cương phong cũng không phải là nơi này có một. Có chút trên tinh cầu thì có rất mạnh cương phong. Bọn họ đi lịch lãm thời điểm. Thì gặp được những thứ này cương phong. Cho nên trải qua không chút nào để ý. Cương phong mà thôi. Trước đó ta ở đó một cái gì trên hành tinh hãy cùng gió lạnh thổi giống như. Xem ta đi xuống trước. Có người đối với lần này bất tiết nhất cố. Cùng đồng bạn mình đùa cười một tiếng. Nhấc chân liễn hướng Linh Chu phía dưới bay đi. Trên thân hộ cháo bị khởi động đến. Đợi hắn vừa mới bay ra ngoài. Đột nhiên thình thịch một tiếng. Trên thân hộ cháo bị xé nứt. Kèm theo còn có máu me bắn tứ tung. Giống như đao phong giống như cương phong. Trong nháy mắt đem hắn mặt ngoài thân thể cho cuốn ra vô số đạo vết thương. A a a kêu thảm thiết từ Linh Chu bên ngoài truyền đến. Rất nhanh hộ pháp nhanh chóng bay ra ngoài. Bắt lại người này thì ném vào đến. Đông một tiếng. Người nọ bị ném trở về Linh Chu trong. Còn lăn tầm vài vòng. Thoạt nhìn tương đối chật vật. Mặc dù không có bị trọng thương. Là đúng ra một đại sửu. Vừa rồi còn luôn miệng nói không có việc gì. Hiện tại ngược lại mất mặt. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Thật sự cho rằng võ trong tinh cương phong. Cùng bên ngoài như nhau. Hộ pháp lạnh lùng nhìn mọi người nói. Đây chính là phớt lờ hạ tràng. Cái này cương phong cũng không có đơn giản như vậy. Bên trong kẹp theo là võ ý cương phong. Thực sự là đủ ngu xuẩn. Bị loại. Một tiếng bị loại. Để cho vậy vừa nãy từ trong thống khổ tỉnh lại thí luyện giả. Quay đầu lại là đã hôn mê. Cái này còn chưa bắt đầu. Sẽ phải cút ra khỏi nơi này. Nhiều lắm mất mặt. Về đến gia tộc trong, đó chính là địa vị giảm xuống. Ta đã sớm cảm thụ được cái này cương phong trong có võ ý. Tiểu tử ngốc còn tưởng rằng tới nơi này chơi giống như. Một cái hoàng sắc y phục thanh niên cười. Lớn một tiếng, đi theo bay ra ngoài. Chung quanh thân thể hiện ra một vòng hộ cháo. Đồng dạng là võ ý hộ cháo. Trình độ cường hãn so với nhất dạng nguyên lực phải mạnh hơn không ít. Ở sau khi bay ra ngoài, cuốn qua đến cương phong không ngừng mà chạm đánh vào vòng bảo vệ này ở trên. Nhưng thoạt nhìn còn có thể chống đỡ được. Chỉ là tốc độ phi hành cũng không dám nhanh như vậy. Mà là có chút nhẹ nhàng đi xem bay qua. Nhưng hộ pháp trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm nụ cười. Cái này hắn thấy có chút quá phổ thông. Lúc này đột nhiên một đạo bóng trắng đi Linh Chu bên ngoài bay ra ngoài. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện bay ra ngoài chính là Đinh Phi Tướng, chỉ là hắn cũng không có phát huy bất luận cái gì hộ cháo. Là đúng bằng vào khí lực bay ra ngoài, nhưng mới vừa bay ra phía ngoài, chung quanh cuốn qua đến cương phong cũng vừa may gần mà qua. Không chút nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hộ pháp hai mắt tỏa sáng, thở dài nói, khá lắm phong chi pháp tác. Cái này lĩnh ngộ đều đạt được đệ nhị trọng cảnh giới. Có khả năng hơi chút thao khống đợi cương phong lệch cách. Không tệ, Phong chi pháp tắc là đúng phong chi ý cảnh tăng cường bản. Nên tính là hình thái cuối cùng. Có khả năng hơi chút điều động cương phong. Đây chính là uy lực chỗ. Còn như những thứ kia võ ý đồng dạng không lo lắng. Bởi cương phong đều bị thao khống lệch cách. Đương nhiên sẽ không thương tổn được tự mình. Võ đông tinh thí luyện chàng đệ nhất danh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, chỉ là dựa vào tránh có bản lãnh gì. Bác Quân Long hừ lạnh một tiếng. Một trận đỏ rực tại thân thể hiện lên. Kèm theo một tiếng to rõ đề thăng. Hóa thành hỏa phượng hoàng đi ra ngoài bay ra ngoài. Cực nóng hỏa diễm đem cuốn qua đến cương phong đốt xuống. Hình thành cái không gian đặc thù. Dễ dàng tránh thoát công kích này. Phải nói gánh vác công kích này. Thượng cổ phượng hoàng chi lực. Chủ công hỏa chi pháp tác. Thoạt nhìn tu luyện uy lực cũng không tệ lắm. Có thiên phú. Hộ pháp đối với bác Quân Long đồng dạng cảm thấy có chút thỏa mãn. Lấy bá đạo lực lượng tiêu diệt cái này cương phong. Trên kỹ xảo là không có có đinh phi tường mạnh. Nhưng uy lực lại cực kỳ bá đạo. Quả thực giống như bác Quân Long từng nói. Phải là đúng ngạnh kháng. Căn bản không sợ. Theo sát mà lần lượt có người từ Linh Chu ở trên bay xuống đi. Chỉ cần bị cuốn lạc đường khống. Như vậy thì sẽ bị hộ pháp cho cứu trở về. Nhưng lúc này chẳng khác nào bị loại. Mấu chốt là loại tình huống này cũng không ít. 10 người trong thì có 2-3 cái bị thổi bay. Thông qua trận đầu thí luyện. Ở chỗ này liền bay xuống đi đều làm không được đến. Đây chính là thực chiến. Trận đầu thí luyện trên đại thể đều cơ bản giống nhau. Đều là chuyên môn phá được pháp tắc chi lực. Ở chỗ này sẽ phải vận dụng pháp tắc chi lực. Mới có thể đưa đến hiệu quả. Có chút vận dụng thượng khả. Nhưng vẫn là bị cương phong vô tình cuốn đi. Đưa tới không khống chế được. Cuối cùng là đúng bị loại. Lục tục đi qua nửa sau. Lâm Hiên mới từ Linh Chu phía sau đi tới. Ở đứng dậy khi đi tới. Không ít người đều tới hắn nhìn bên này qua đây. Bởi vì hắn đến từ hạ giới. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn cũng không xem. Dưới cái nhìn của bọn họ còn chưa phải là trong nháy đã bị quét đi một loại. Xem cũng là nhìn vô ích. Đinh Phi Tường cùng bác Quân Long bọn họ. Đều nhìn về bên này. Ngược lại chuyên môn quan tâm Lâm Hiên. Mà là tùy ý nhìn một chút bên này tình huống. Lại có bao nhiêu người sẽ nhờ đó bị loại. Bây giờ thấy Lâm Hiên đi ra. Trong mắt bọn họ lộ ra vài phần xem thường. Phỏng chừng trong nháy đã bị cuốn đi đi. Hộ pháp liếc hắn một cái. Không có nói cái gì đó. Theo hắn đối xử bình đẳng. Hạ giới người tu luyện không có gì. Hắn chỉ cần chứng kiến ai thành công đến điểm kết thúc. Vô luận là bối cảnh gì. Còn là thân phận gì. Hắn thấy đều là không có ý nghĩa. Chỉ phải thất bại. Bối cảnh coi như là thiên đại thì như thế nào. Còn chưa phải là người thua. Cho nên thí luyện còn là công bình. Thì nhìn tự mình bản lĩnh. Nhất là thí luyện là bị võ thần phái người nhìn chằm chằm. Ai dám âm thầm cắm tay thì là muốn chết. Cương phong sao? Có chút ý tứ. Để cho ta thật tốt cảm thụ một chút đi. Lâm Hiên nhấc chân thì hướng mặt trước nhảy xuống. Không có vận dụng bất luận cái gì hộ cháo. Thậm chí cũng không có vận chuyển nửa điểm pháp tắc chi lực. Thì đơn thuần nhảy xuống. Cạnh biên hộ pháp ngẩn ra. Chợt đã chuẩn bị xong muốn đem Lâm Hiên cho cứu trở về. Ai biết kế tiếp một màn. Để cho không ít người đều khiếp sợ. Lâm Hiên không có phi hành. Mà là bị cương phong cho thổi lên. Sau đó dãy giụa thân thể hướng mặt trước cấp tốc bay đi. Khủng bố cương phong xẹt qua thân thể hắn lúc. Chỉ là ở hắn mặt ngoài thân thể lưu lại tinh tế bạch ngân. Trong nháy thì biến mất. Cường hãn như vậy khí lực. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Convert by. King Killer. Hết chương.